Chương 33 Đắc Quảng. Sĩ Tà Tốn đọc kết quả siêu âm B, thở phào nhẹ nhõm. À, vẫn còn may lắm, cũng chưa coi là muộn đâu. Cô đã bị viêm cơ tim, điện tâm đồ thể hiện khá rõ hiện tượng ngoại tâm thu, sóng T1 thấp lắm. Sóng T1 có nghĩa là một trong các loại sóng khảo sát sự co giãn của tâm thất. Khi nghe tim thì tôi không thấy hiện tượng tim phình to đâu. Kết quả siêu âm cũng xác nhận điều này mà, chứng tỏ là cô mới bị viêm cơ tim ở giai đoạn đầu, ở thể nhẹ mà thôi. Vừa nãy bảo cô đi thử máy là nhằm xác định xem có phải là dạng viêm cơ tim do virus hay không. Các kết quả lâm sàng đều cho thấy rằng, nói chung, viêm cơ tim ở thể nhẹ đều không tiên lượng những hậu quả nghiêm trọng đâu. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi giữ gìn thì sẽ tự khỏi thôi mà. Nhưng tối kỳ làm việc quá sức nha. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ, tôi xin chú ý ạ. Tư Dao rất mừng vì bác sĩ Tà Tốn đã chuyển sang phòng khám. Cô phải luôn luôn tự theo dõi tình trạng của mình đi. Hễ cảm thấy nhịp tim không đều nè, hay là có cảm giác hoang mang, tức ngực thì phải đến gặp tôi ngay nha. Bác sĩ Lượng đã cho tôi biết là hình như sinh hoạt của cô có phần bất ổn lắm. Nếu có thể tìm được một nơi ở yên tĩnh thì tốt lắm. Dạ vâng, tôi sẽ nghĩ cách ạ. Tư Dao thấy rầu lòng, một người cô đơn khổ sở như mình biết đi đâu bây giờ. Ngay con người đã từng nói yêu mình cũng đã phải gục vào vai người khác mà khóc lóc. Ra khỏi phòng khám, Tư Dao kinh ngạc nhận ra một người quen đang đứng chờ cô ở hành lang. Sao bác cũng đến đây à? Bác bị mệt sao? Tư Dao bình thản hỏi. Đó là một phụ nữ thấp nhỏ, tuổi ngoài 60, vẫn còn nhanh nhẹn, mái tóc hoa râm chải mượt, trang phục không lòe loẹt, thể hiện rõ một vẻ sành sỏi. Trông cháu kìa, còn trẻ như thế này mà có vẻ như còn ẻo lả hơn bà già như tôi nữa. Cháu sắp thành Lâm Đại Ngọc mất rồi. Lâm Đại Ngọc, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Bà ta vẫn ăn nói thế, giết sống, cay nghiệt. Chính bà là Lâm Đại Ngọc đang sung sức thì có. Tư Dao hơi nhíu mày, chẳng muốn bắt chuyện với bà ta. Bác có việc gì thì cứ nói đi, sao bác tìm ra cháu chứ? Kìa, cháu chán thật. Thôi được, bà ta tỏ ra cố nén nhìn. Bác là chị của mẹ cháu, thử xòe tay đếm xem, bác là người thân duy nhất của cháu, có đúng không? Cùng ở Giang Kinh cả, cháu chẳng để tâm đến bác cũng không sao đâu. Nhưng nếu có việc, lẽ nào lại không tìm đến bác vậy? Bác đừng nên tự, nào có ai tìm đến bác đâu. Bác thì giúp nổi cháu chuyện gì chứ? Thì cháu đã bảo công an đến gặp bác mà, có đúng chưa? Cách đây nửa tháng, có anh công an gọi điện cho bác, hỏi xem là có phải chúng ta là hai bác cháu không. Bác nói là bác luôn coi Tư Dao là cháu, nhưng Tư Dao thì không nhận bác. Anh ta nhắc bác hãy quan tâm đến cháu giùm, và cho bác số điện thoại của cháu ở nhà và cơ quan, và còn nói là sẽ liên hệ lại xem bác đã bảo vệ săn sóc cháu ra sao. Nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy anh ta gọi điện lại. Bác cũng không hiểu cháu có chuyện gì mà cần phải bảo vệ chăm lo nữa chứ. Thế rồi chẳng chờ đợi được nữa, bác phải đi tìm cháu vậy. Gọi điện đến công ty thì họ nói là cháu đi khám bệnh, và cho biết mọi người đăng ký bảo hiểm y tế ở bệnh viện này đó. Lại có chuyện đó à? Anh công an nào đã liên hệ với bác vậy? Thì hình như là họ Đồng. Họ Đồng, bác nhớ là anh ta đã nói thế mà. Đồng Thủ à? Tư Dao thấy xót xa. Cô nhớ đồng thù đã từng nhắc cô nên giữ liên lạc với bà bác. Cũng còn may, bà bác mà cô vốn không ưa vẫn quan tâm đến chuyện này, khiến cô thấy mình cũng nên nhìn nhận lại về bà. Cô dịu giọng: Dạ, anh cảnh sát ấy đã hy sinh rồi. Thôi, không nhắc đến nữa vậy. Gần đây thì cháu có gặp vài chuyện rắc rối, nhưng thực lòng là cũng không muốn làm phiền đến bác đâu. Dạ thì cũng xin cảm ơn bác đã quan tâm. Thôi thì bác cứ để cháu tự giải quyết vậy. Bà Đỗ Dung rất biết về cháu gái, có vẻ như nhẹ nhõm yếu mềm, nhưng lại có cá tính mạnh mẽ. Chắc nó rất giận mình không có mặt ở đám tang cha mẹ nó, nên mới lạnh nhạt với mình thế này. Rõ thật là khổ. Bà mẹ nó là Đỗ Nhược, cô em gái duy nhất, chị em thân thiết là thế, ai ngờ đâu. Kể từ khi đã biết nhận xét, Tư Dao hiểu rằng bà bác không ưa cha mẹ cô, kể các cô nữa. Cô không hiểu tại sao cô không vui, nhưng rồi lớn lên cô chẳng bận tâm nữa. Thậm chí có lần gặp mặt, cô đã nổi giận với bà: Bác không ưa gia đình cháu thì bác đừng nên gặp mặt làm gì nữa. Xưa nay cháu chưa làm gì sai trái với bác cả, sao cháu nhất định phải nể bác chỉ vì bác hơn bố mẹ cháu mấy tuổi hay sao? Bà Dung giận lắm, mắng nhiếc Tư Dao một trận. Bà không những không tự xét mình, trái lại càng không tiếc gặp gia đình Tư Dao nữa. Thấy Tư Dao hờ hững, bà Dung dần dần bốc hỏa: Thì thôi được, cháu đã thờ ơ thì bà già sốt sắng này cũng chẳng muốn xoắn lấy cái mặt lạnh tanh của cháu làm gì nữa đâu. Nhưng mà cháu hãy chú ý sức khỏe nha. Cháu có thể cho bác biết là cháu đã gặp phải những rắc rối gì không? Dạ thì cũng không có gì đáng kể đâu ạ. Chỉ có kẻ rủa cháu hãy chết đi. Tư Dao cố ý đơn giản hóa vấn đề. Bà Dung hơi sửng sốt: Kẻ nào vậy? Dạ, nếu mà cháu biết được thì mọi sự đã yên. Thôi, bác cũng khỏi phải mệt óc làm gì đâu, cháu sẽ tự giải quyết được mà. Bà Dung lại hỏi: Cháu không biết nó là ai thật à? Nói là rủa cháu chết đi thì có bằng chứng gì không? Dạ thì bác có nghe nói vụ nổ ở cư xá Thông Giang hay không? Có chứ, chuyện gì ở thành phố Giang Kinh này mà bác chẳng biết chứ. Dạ thì cháu là một trong những người may mắn sống sót đó. Bà Dung kinh ngạc ngây người hồi lâu rồi lẩm bẩm: Không phải là... Dạ không phải là làm sao ạ? Ý của bác là không phải vì nhầm vào cháu chứ? Ai mà biết được, nhưng công an nói là chúng nhầm vào cháu. Cháu cũng có hàng trăm lý do để tin vào điều này đó. Nhưng mà thôi, bác đừng lo, cái mạng của cháu vốn chẳng đáng gì đâu. Chỉ nói vớ vẩn mà thôi. Cháu có thể chuyển đến nhà bác tạm trú ít lâu được không? Tư Dao bùi ngùi cảm động. Bà bác vốn không ưa gia đình cô, nhưng bà vẫn rất tình cảm. Dạ, dạ thôi, không cần đâu ạ. Cháu sợ sẽ làm liên lụy đến bác đó. Cháu đã làm liên lụy đến rất nhiều người rồi ạ. Thì được thôi mà, bác không ép đâu. Cháu cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu muốn đến ở thì cháu cứ gọi điện cho bác bất cứ lúc nào nhé. Tư Dao ra khỏi cổng bệnh viện, cô mở máy di động, thấy có khá nhiều lời nhắn, đều là của Quách Tử Phóng, chủ yếu là hỏi thăm bệnh tình của cô. Hôm qua, chứng kiến cái màn Lâm Nhuận và Lịch Thu ôm nhau, cô lặng lẽ lui ra. Cô hiểu tình yêu giữa cô và Lâm Nhuận đã đánh một dấu chấm hết, đồng thời cũng có thêm một mũi kéo to tướng. Trở về phòng, cô sắm rứt khóc rất lâu, không khóc thành tiếng, nhưng thật sự đau đớn đến xé lòng đứt ruột. Vào lúc cô rất cần đến tình cảm thì tình yêu lại tiêu tan. Khóc mãi rồi cô lại cảm thấy con tim đang đau, đau âm thầm và nhịp đập rất rối loạn. Chính điều này đã hối thúc cô hôm nay đi khám bệnh. Quả nhiên là viêm cơ tim, cũng như Thường Uyển và cô sinh viên đại học Giang Kinh kia, chắc kết cục đều sẽ rất giống nhau. Chưa rõ Tư Dao đi khám kết quả ra sao, chúng tôi đều rất quan tâm. Nếu xong rồi thì gọi điện cho tôi. Tôi và Trương Sinh mời cô đi ăn ở nơi mọi ngày, nhà hàng Tùy Viên, mới có phát hiện quan trọng. Vẫn còn người nhớ đến mình. Lâm Nhuận thì sao? Không thấy anh ấy nhắn nghe gì cả. Chắc anh ta quyết ý quên hẳn mình rồi. Còn Lịch Thu thì vẫn chưa hề biết. Có lẽ chúng ta sẽ càng không đội trời chung. Như thế cũng tốt, chúng ta sẽ càng bình tĩnh, đứng hẳn sang vị trí đối lập để quyết đấu vậy, hay là cùng chờ chết. Tư Dao lại thấy cay cay mũi. Cơm bình dân mà cũng phải thuê phòng riêng à? Tư Dao lấy làm lạ khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào một gian của Tùy Viên. Trương Sinh nói nhỏ: tôi đã kiểm tra ở đây rồi, ở đây không bố trí camera hoặc máy ghi âm nào đâu. Thôi mà, đừng có dọa nhau thế nữa mà. Tư Dao biết hai anh chàng này cố ý ra vẻ bí hiểm, họ đang liên kết định bày trò gì thế. Tử Phóng cười nhạt: bọn tôi không hù dọa gì cả đâu, nhưng chỉ lo kết quả điều tra của bọn tôi làm cho cô sợ ngã dúi dụi mà thôi. Tôi thì đã ngã dúi dụi từ lâu rồi, các anh không cần bồi thêm mấy cú đá nữa thì tôi phải rất biết ơn trời rồi. Thôi nào, bây giờ nói đi. Bọn tôi đã tra ra bè trầm giữa Trung Lâm Nhuận và tập đoàn Đất Quảng là... Tư Dao vừa ngồi xuống nghe thấy thế lập tức đứng bật dậy. Cái gì thế? Các anh điều tra Trung Lâm Nhuận à? Ai bảo các anh làm thế chứ? Tôi chưa từng nghe nói gì về anh ấy và Đắc Quảng cả. Tôi biết bạn muốn bảo vệ chúng tôi khỏi bị vướng vào mọi rắc rối, nhưng bởi vì là bạn bè với nhau, dù rằng cóc không được ăn thịt thiên nga thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ bạn chứ. Lần đầu tiên Tư Dao thấy Trương Sinh thật sự nghiêm túc, chân thành như thế này. Tử Phóng thì tiếp tục cười nhạt. Thấy không, còn chưa nói vào việc chính mà cô ta đã giật mình rồi, đúng chưa? Thực ra thì hôm nọ cô hỏi tại sao tôi biết Lâm Nhuận từng là quán quân cờ tướng cờ vây đã khiến tôi nghi ngờ rồi. Tại sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này vậy? Và sau đó thì đôi chim bay hai ngã nữa, rất là khó hiểu lắm. Tôi thì tôi bèn nghĩ ngợi là chắc Dao Dao đã biết chuyện hệ trọng gì đó mà chúng tôi chưa được biết. Tôi bèn bắt tay điều tra về Trung Lâm Nhuận ngay. Tên này thiệt là gớm thật, bọc lót rất là kín. Ngay văn phòng luật sư ấy cũng không có ai biết về bức tường dày ở phía sau Trung Lâm Nhuận đâu. Nhưng dù che đậy kiểu gì thì cũng không thể che chắn được sự công phá của đội trinh sát cực thính mũi đâu, có đúng chưa? Tôi đã tra cứu quan hệ giao du của Lâm Nhuận hồi đại học, tra cứu các sư phụ dạy cờ tướng hồi trung học, cuối cùng đã phát hiện ra anh ta là cành vàng lá ngọc của tập đoàn Đất Quảng. Tư Dao ôm ngực ngồi xuống. Hai anh đừng nghĩ là tôi nhõng nhẽo nhé. Kể từ nay, nếu có phát hiện gì quan trọng thì cứ nói ra, đừng nên nhớn nha nhớn nhác nữa. Tim tôi khó mà chịu đựng nổi được nữa rồi. Tử Phóng gật đầu. Thôi được, Tôi sẽ cố gắng không làm ra vẻ quan trọng nữa đâu. Nhưng xin cảnh cáo cô, kết quả này thật là kinh hồn choáng váng lắm. Chắc cô đã biết bà mẹ Lâm Nhuận, bà Ưng Chí Hoành, làm ở công ty địa ốc Đắc Quảng nổi tiếng. Có đúng thế không? Tư Dao gật đầu. Thì các thông tin báo chí về Đắc Quảng khá là dễ tìm mà, nhưng những bài phân tích kỹ về nó thì không nhiều lắm đâu. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, là công ty này tuy có cơ ngơi đồ sộ nhưng lại rất ít lời. Trung tâm đóng ở đảo Hải Nam, nghiệp vụ thì phủ khắp toàn quốc, nhưng bà Chí Hoành thì quanh năm chỉ cư trú ở thành phố nhỏ Tứ Xuyên. Chúng ta đều biết cả rồi mà, công ty này làm việc tương đối cẩn thận, các cấp các địa phương thì hình như rất nể họ, cũng không thấy rõ có sự bè cánh nào cả. Có vẻ như là công ty này cũng không có tham lam gì cả. Thỉnh thoảng thì Ưng Chí Hoành cũng làm từ thiện với mức độ vừa phải mà. Duy có một điều khiến tôi phải cảnh giác là tiền thân của công ty này. Cô có biết là gì không? Kìa, anh vừa nói là sẽ không dờn dứ nữa kia mà. Thôi được rồi. Vào những năm 90, khi chưa đặt chân vào kho vàng địa ốc, thì nó chỉ mới là một công ty bảo vệ tầm tầm mà thôi. Nhưng rất được khen ngợi, họ cung cấp cho thị trường các nhân viên bảo vệ và cả các thiết bị giám sát an ninh, thiết bị phòng chống trộm và hệ thống camera giám sát. Tử Phóng chăm chú quan sát phản ứng của Tư Dao. Đúng, vẻ mặt cô lúc này càng trở nên căng thẳng. Thực ra là cô đang run rẩy. Anh Sinh đã nói cả với anh Tử Phóng rồi chứ? Tư Dao nhìn Trương Sinh. Cô nhớ đến đoạn phim ghi lại các cảnh ở nhà ông Lý Bá Thụy. Ông anh này đã sắp tâm đến dỗ dành tôi, hãy vì chính nghĩa, thế là tôi phải đành bán rẻ bạn bè mà thôi. Trương Sinh cung khai, rất nhẹ nhõm dí dỏm. Anh thiệt là hạng. Hạng trọng sắc coi sẽ chiến hiểu. Không, anh là con cóc phải gió à? Trương Sinh nói một mạch. Thì dù là trồng cái gì đi nữa thì cũng đều là vì bạn thôi mà. Anh Phóng đã điều tra ra hệ thống giám sát an ninh, hệ thống cảnh báo mà nhà ông Thụy dùng đều do một công ty trực thuộc Đắc Quảng cung cấp cả. Nói chính xác hơn, nó là một công ty con, ít ai biết đến của tập đoàn Đắc Quảng. Đắc Quảng không chỉ kinh doanh địa ốc mà còn làm ăn về các lĩnh vực liên quan đến dân dụng nữa. Từ công ty xây dựng cho đến công ty tư vấn quảng cáo, từ cửa hiệu nội thất cho đến công ty bảo vệ, họ có vốn rất là lớn, thừa sức trải trên diện rộng mà. Công ty còn phụ trách an ninh, thực ra là nghiệp vụ lâu năm của công ty Đắc Quảng. Tôi thì tôi nghe Trương Sinh nói rằng băng hình của nhà ông Thùy đã bị lắp ghép, cho nên là tôi đã liên hệ hai đơn vị này với nhau. Chân tay Tư Dao lạnh toát. Thế thì công ty Đắc Quảng đã sát hại cả nhà ông Thụy à? Chắc chắn là không sai rồi. Lúc này đến lượt Tử Phóng kinh ngạc. Sao cô lại nói như vậy thế? Tư Dao kể một lượt những phát hiện của mình, chỉ chưa đề cập đến bức tường kép. Thì sau khi mà tập đoàn Đắc Quảng tiến quân vào ngành địa ốc, ông Lý Bá Thụy đã từng là một trong những cổ đông ở đó mà. Mắt Tử Phóng trợn tròn, có lẽ đôi mắt kính to rộng của anh cũng không tránh nổi sự kinh ngạc. Anh im lặng một hồi, chờ người phục vụ bưng cơm canh đã đi xa mới nói: thế thì tất cả đã gắn với nhau rồi. Nếu cả nhà ông Thụy bị Đắc Quảng giết hại, chắc chắn là vì ông Thụy đã biết những chuyện không nên biết. Thì cũng giống như tôi hiện nay và Viên Thuyên hồi trước mà thôi. Tư Dao nghĩ ngợi rồi buộc miệng: Viên Thuyên à? Thì tôi đoán rằng khoản tiền lớn mà Viên Thuyên nắm được có liên quan đến vụ này đó. Thì khi cô chưa cho tôi biết chuyện này, tôi đã từng ép Trương Sinh làm hacker mà. Trương Sinh hậm hực: Và cái ông Tử Phóng lại còn mượn danh nghĩa của Tư Dao nữa chứ. Nếu tôi là một con chuột thì hai chữ Tư Dao chính là con mèo. Nếu tôi là A Sinh thì hai chữ Tư Dao là cái gót chân của tôi mà. Asin có nghĩa là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, hễ bị bắn vào gót thì gục, ý nói điểm yếu. Tư Dao dở khóc dở cười, cô đá mạnh vào chân Trương Sinh dưới gầm bàn. Trương Sinh nói tiếp: Trung tâm tài vụ của Đắc Quảng nằm ở Hải Nam, hệ thống an ninh mạng của họ có vẻ rất tương đối rắn lắm. Tất nhiên là chỉ tương đối mà thôi. Phần lớn hệ thống mạng của các doanh nghiệp thì đều khá an toàn lắm, nhưng còn xa mới đến trình độ bức tường thép bất khả xâm phạm được đâu. Tôi đã lọt vào cửa sau của họ mà, đọc được một số tài liệu về thuế. À, khoan đã, tôi chẳng hiểu gì cả, tại sao anh lại muốn đọc sổ sách tài vụ của họ chứ? Tử Phóng nói: À, thì chuyện là thế này, tuy tôi không biết về chuyện ông Lý Bá Thụy đâu, nhưng khi nhìn vào một công ty lớn đáng ngờ như vậy thì đương nhiên tôi nghĩ ngay đến vấn đề kinh tế trước đã. Tôi đã đặc biệt quan tâm chú ý và phát hiện ra rằng năm ngoái Đắc Quảng đã thuê một số đơn vị kế toán có tiếng tăm đến giúp họ làm kiểm toán mà. Thử đoán xem là đơn vị nào vậy? À, anh lại thế nữa rồi. Chẳng lẽ là Viên Thuyên? Cho cô điểm 10. Đúng như vậy, chính Viên Thuyên đã giúp họ làm kiểm toán. Trên thực tế thì dường như Viên Thuyên đã chủ động liên hệ thỏa thuận được vụ này đó. Tôi lại nghĩ ngợi là tại sao lại khéo thế như vậy? Viên Thuyên lại chủ động liên hệ với Đắc Quảng à? Cô ấy định ra cái gì chứ? Thế là tôi gọi điện đến tập đoàn Đắc Quảng, phía xa rằng tôi là nhân viên mới kế nhiệm vị trí của Viên Thuyên, muốn hỏi năm nay là các vị có cần trợ giúp hay không. Người của họ nhìn các ghi chép cũ nói là Viên Thuyên đã từng đến Hải Nam để xem các tài liệu về kiểm toán và thuế vụ. Tôi nghĩ là nếu xem tài liệu kiểm toán thì khác nào mò kim đáy biển mà thôi, chi bằng là hãy xem tài liệu về thuế trước đã. Trương Sinh nói: Thế là tôi điều luôn tài liệu thuế vụ của họ về xem. Nhìn vào thì mù tịt thôi, tôi bèn đưa cho anh Tử Phóng vậy. Phần tôi thì tôi cầm nó đến cho một cao thủ xem. Anh ấy kết luận rằng công ty này đã trốn thuế lậu, tuy nhiên phải thỉnh giáo luật sư chuyên ngành đã thì mới khẳng định được. Tử Phóng căn bản đã nói hết, anh bắt đầu ăn. Tư Dao vừa ăn cơm vừa nghĩ ngợi liên kết câu chuyện mà hai người vừa nói với các thứ giấy tờ mà cô đã nhìn thấy trong bức tường kép. Cô thở dài: À, xem chừng ra thì các thông tin này đều củng cố những điều chúng ta phỏng đoán rồi. Tập đoàn Đắc Quảng chẳng sạch sẽ gì đâu. Có lẽ ông Lý Bá Thụy đã biết những chuyện không nên biết, lại không chịu ngậm miệng cho nên mới bị diệt khẩu mà. Chắc chắn ông ấy đã để lại những manh mối gì đó, rồi Viên Thuyên lại biết được nên bắt tay vào điều tra. Hoặc có thể là khi làm kiểm toán cho Đắc Quảng, Viên Thuyên đã vì tò mò mà biết được những chứng cứ sai phạm kinh tế của họ nên đã bị họ bám theo mà. Cô ấy thấy sợ hãi trước những nguy hiểm rình rập, cho nên trước khi chết đã để lại cho tôi các đầu mối. Tuy là có mơ hồ khó hiểu thật, nhưng đều nhằm vạch trần tập đoàn Đắc Quảng. Và có lẽ Đắc Quảng thông qua Trung Lâm Nhuận nên đã biết tôi đang lần ra các đầu mối mà Viên Thuyên để lại mà. Do đó mà họ cũng đã tìm cách trừ khử cả tôi, vẫn là nhằm diệt khẩu mà thôi. Và như vậy là cũng có thể giải thích tại sao đầu mối mà Viên Thuyên để lại cho Tư Dao lại mơ hồ khó hiểu như vậy, cứ như là còn đắn đo lắm. Nhưng bây giờ thì chúng ta hiểu là bởi vì cô ấy muốn bảo vệ Tư Dao, đồng thời vẫn muốn nói ra sự thật. Nếu cô ấy nói cho cô biết ngay tất cả thì e rằng cách đây mấy tháng cô đã mất mạng rồi. Tử Phóng cũng có kết luận tương tự. Trương Sinh hỏi: Nhưng tại sao cô ấy không báo thẳng cho công an mà phải vòng vo Tam Quốc nói với Dao Dao vậy, để Dao Dao rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Tử Phóng nói: Ờ thì dễ thôi mà, cô ấy không có đủ chứng cứ xác đáng, hoặc là cô ấy chưa điều tra xong. Nếu báo công an thì khác nào đánh động cho bọn kia sao? Bọn người ở Đắc Quảng lọc lõi có đủ thời gian để đối phó với cuộc điều tra chính thức của công an mà. Chúng có thể chỉ bị xước da hoặc đành thí xe để giữ tướng mà thôi. Nhưng nếu chúng há mõm cắn thì e mạng còn của những người như chúng ta đều sẽ bị chúng bóp nát ngay. Cho nên nếu muốn đề cao chính nghĩa mà vẫn giữ được mình thì phải làm như viên thuyên, như chúng ta hiện nay vậy, tập hợp được các tài liệu quan trọng, những chứng cứ cốt yếu cái đã, rồi hãy tố giác phanh phui. Còn về viên thuyên tại sao lại nói với Tư Dao thì cũng đơn giản thôi, cô ấy rất hiểu, rất tin tưởng Tư Dao. Cô ấy đã hiểu rằng ngoài Tư Dao ra chắc không còn ai có thể giải ra được các đầu mối mờ nhạt ấy để đi đến kết quả được đâu. Và nếu Tư Dao không thể hiểu ra các ý đồ của viên thuyên thì sự việc đành chìm trong bóng tối, Dao Dao thì cũng không bị nguy đến tính mạng. Tư Dao ăn mà không chút cảm giác, cô ngẫm nghĩ từng lời của Tử Phóng. Cô hiểu rằng nếu muốn phanh phui đưa ra trước ánh sáng, điều hệ trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những chứng cứ cốt lõi nhất.